Konoha Chi Quang, chương 222, Bạch Chơi Chi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản nhất đồng thời cũng là tính nguy hiểm nhỏ nhất phương pháp cũng là học hội một cái cường lực cấp S nhẫn thuật Soseki phân tích nói. Người bình thường coi như học hội cấp S nhẫn thuật cũng chỉ có thể làm đòn sát thủ, nhưng Naruto khác biệt, hắn chakra lượng ngay cả ta đều chấn động theo, học cường đại nhẫn thuật về sau, có thể mau chóng đem nhẫn thuật chuyển hóa làm tự thân thực lực. Nghe Soseki nói xong, bốn người trực tiếp mắt trợn tròn. Đơn giản nhất phương pháp là học cấp S nhẫn thuật, tiền bối ngươi có phải hay không đối đơn giản định nghĩa có cái gì hiểu lầm? Yamato giới cười nói, Soseki tiền bối, đây có phải hay không là rất khó khăn một điểm? Liền rất nhiều hơn nhẫn cũng sẽ không ảo nghĩa cấp nhẫn thuật đâu. Nếu như các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đem chính mình định nghĩa vì người bình thường, vậy cũng không cần thiết nghĩ đến mau chóng mạnh lên, bởi vì cái này vốn cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Soseki trầm giọng nói, từ Naruto bước thiết đến xem, các ngươi hẳn là có rất lợi hại kẻ địch mạnh mẽ muốn đối mặt a. Yamato sầu lo lấy gật đầu, liền Jiraiya đại nhân đều bị giết chết, dạng này địch nhân, đơn giản cường đại đến làm cho người ngạt thở. Muốn sáng tạo kỳ tích đầu tiên chính mình phải tin tưởng kỳ tích. Soseki nghiêm túc ánh mắt đảo qua mấy người, nếu như ngay từ đầu liền phủ định chính mình, na anh hùng vẫn là lưu cho người khác đi làm đi. Naruto kích động vung cánh tay lên một cái, Soseki đại ca ta nhất định có thể làm được, rất tốt chính là muốn có phần tự tin này. Soseki khen ngợi gật gật đầu, tiếp xuống cũng là lựa chọn lĩnh vực, mỗi người đều có mình am hiểu phương hướng, chọn đúng phương hướng, cũng là thành công bước đầu tiên. Nghe đến đó, Naruto tỉnh ngộ lại. Hắn thiên phú không phải liền là ảnh phân thân cùng Rasengan sao? Ảnh phân thân dùng để gia tốc tu luyện, Rasengan thì là không ngừng xâm nhập khai phát. Ta minh bạch phong độn Raizen Shuriken. Nếu như có thể đem Raizen Shuriken độ hoàn thành tăng lên tới 100, ta cái thứ nhất cấp S nhẫn thuật liền thành công. Gặp Naruto kích động như vậy, Yamato tranh thủ thời gian cho hắn tưới chậu nước lạnh. Đừng quên, thuật kia thế nhưng là bị Sunet đại nhân liệt vào cấm thuật. Soseki, có chút hăng hái, hỏi nói, à, bị thế giới kia lão sư liệt vào cấm thuật sao? Naruto có chút xấu hổ sờ đầu một cái. Ta tại Rasengan trúng gió độn chakra tính chất biến hóa, nhưng bởi vì độ hoàn thành không cao, không thể theo ta kế hoạch như thế ném mạnh ra ngoài, mà cận thân chiến đấu lại hội thương tổn nghiêm trọng ta cánh tay mình. Quảng cáo, cho nên mới bị Sunet bà liệt vào cấm thuật. Tại hình thái biến hóa đạt đến cực hạn Rasengan bên trong tính chất biến hóa, cái này cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Soseki trầm ngâm nói, ngươi trước cho ta biểu thị một lần đi, đây có phải hay không là quá nguy hiểm? Yamato lo lắng nói, chỉ cần khống chế tốt quy mô, không có vấn đề. Soseki trấn an nói, lại nói, không phải còn có ta ở đây mà. Yamato tưởng tượng cũng đúng, đánh Kakuzu lúc Naruto có thể là liên tục dùng 3 lần tân thuật, hiện tại khống chế quy mô biểu thị một lần, nghĩ như thế nào cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Gặp Yamato không lại ngăn cản, Naruto phân ra 2 cái ảnh phân thân đến, nóng lòng muốn thử nói. Vậy ta bắt đầu, sau một khắc cường đại chakra tại minh trong tay người ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shuriken hình thái Rasengan cực tốc chuyển động, thanh âm chói tai, không khí chung quanh khí lưu bị nhiễu loạn, hình thành tiểu hình toàn phong. Lúc này, Soseki đột nhiên nói, Naruto, không nên chống cự. Nói xong, một đạo bạch quang xông vào minh trong thân thể. Sakura sai đều có chút mờ mịt, mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì bay đến minh thân thể người bên trong đi. Yamato rung động nói, là linh hóa chi thuật tại chúng ta cái thời không kia chỉ có Kato gian tiền bối một người học hội cấp S nhẫn thuật. Đây là cái thứ 3A, Sakura tự lẩm bẩm. Phi lôi thần chi thuật cái kia thái dương đồng dạng thuật, linh hóa chi thuật chỉ là sư huynh biểu hiện ra ngoài cấp S nhẫn thuật liền có 3 cái. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì thấu thạch sư huynh nói đơn giản nhất phương pháp cũng là học một cái cấp S nhẫn thuật. Đối sư huynh loại thiên tài này tôi nói, khả năng học cấp S nhẫn thuật liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản đi. Lúc này, chiếm cứ minh thân thể người Soseki bắt đầu bạch chơi. Làm bạch chơi chi vương, hắn từ trước đến nay là có thể không tự mình khai phát liền không tự mình khai phát, có cái này chút thời gian qua sửa cũ thành mới không thơm sao. Tựa như mộc độn có đáp án trích dẫn tình huống dưới hắn chỉ dùng mấy tháng liền mở phát ra tới, nhưng là băng độn. Hiêu tông, bắt đầu từ số không lại là dùng hơn 1 năm thời gian. Mà lại, đừng tưởng rằng từ Rasengan đến phong độn Raizen Shuriken tiến giai rất dễ dàng, tại Kakashi trong miệng đây chính là liền Namikaze Minato đều không có thể làm đến sự tình. Tuy nhiên cái này bên trong có phong độn Raizen Shuriken tụ lực thời gian dài, hao phí chakra lớn cùng phi lôi thần tương tính không hợp duyên cớ, nhưng cũng đủ để chứng minh khai phát độ khó khăn. Nói đúng ra, loại chuyện này là muốn nhìn mới có thể cùng thiên phú, Naruto cũng là tại Rasengan phía trên một chút đầy trời phú. Mà đối Soseki mà nói, hắn có thể ở chỗ học tập cùng sáng chế mới, không chỉ có là học tập người khác càng là tại tiền nhân trên cơ sở sửa cũ thành mới. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn sửa đổi phần thậm chí so nguyên bản mạnh hơn, đương nhiên, muốn làm đến điểm này đầu tiên cần đông đảo công cụ người vô tư phụng hiến mới được. Cũng chính bởi vì hắn mượn nhờ rất nhiều công cụ người, đem chính mình mới có thể phát huy đến cực hạn, hắn có thể tại ở độ tuổi này liền có được loại thực lực này. Riêng là tại học linh hóa chi thuật về sau, hắn học tập hiệu suất càng là đề cao thật lớn, từ đơn thuần lời nói dạy học tiến hóa đến VR thể nghiệm. Giờ phút này, Soseki chính lấy Naruto thị giác phân tích lấy phong độn Raizen Shuriken sở hữu huyền bí. Tỷ lệ, phối hợp, biến hóa, phù hợp điểm. Ân ta không sai biệt lắm minh bạch. Làm xoa 7-8 năm viên thuốc thậm chí xoa hoàn sử so dưới mắt Naruto còn muốn dài Rasengan. Người khai sáng, minh bạch đại khái quá trình về sau, cái này một cấp S nhẫn thuật ở trong mắt Soseki tự nhiên là lại không cái gì bí mật. Sau đó, Naruto, liền đẩy động trong tay kiếm hướng Soseki nhấn tới. Quảng cáo, trong tay kiếm bạo phát trong nháy mắt Soseki đem công kích chuyển di. Oanh, nơi xa bộc phát ra mãnh liệt sóng xung kích đồng thời, Soseki một bộ phận linh hồn cũng trở về đến trong cơ thể mình. Ai, ta phải tay không có việc gì. Naruto hưng phấn sờ lấy chính mình tay phải. Soseki thì là cười nói. Dù sao cũng là ta để ngươi biểu thị tổng không có ý tứ để ngươi thụ thương. Linh hóa chi thuật còn có thể dạng này dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Yamato mắt trợn tròn, nếu như Kato gian tiền bối cũng có thể linh hồn hai điểm lời nói, liền sẽ không đang dùng gia thuật này lúc bị đánh lén giết chết. Ta chỉ là tại linh hóa chi thuật bên trên làm ra một chút xíu cải tiến mà thôi. Soseki dùng ngón tay khoa tay một chút, Yamato đang định đậu đen rau muống một chút giữa ngón tay nhẫn giới lúc vạn Mako M2 mắt đột nhiên chừng một cái, hiển nhiên một đầu thiếu dưỡng cá ướp muối, hắn nhìn lấy Soseki hai ngón tay ở giữa xuất hiện mini phong độn Raizen Shuriken lắp bắp nói. Cái này, đây là, làm bồi Naruto đặc huấn chỉ đạo lão sư, Yamato tự nhiên biết Naruto giao ra bao nhiêu nỗ lực mới cuối cùng hoàn thành thuật này, nhưng đối phương đâu, chỉ là mấy hơi thở liền đem năng lực này nắm giữ thiên phú cường đại đến đáng sợ. Hắn thậm chí nhịn không được suy nghĩ cùng Kakashi tiền bối so sánh, Soseki tiền bối mới thật sự là copy ninja đi. Naruto mở phát ra tới cấp S nhẫn thuật đã vậy còn quá nhanh liền bị học hồi. Sakura vô ý thức há to mồm, Kakashi lão sư đã là nàng khó có thể tưởng tượng thiên tài, 12 tuổi liền có thể khai phá ảo nghĩa cấp nhẫn thuật có thể cùng thấu thạch sư huynh so ra tựa hồ kém không chỉ một đẳng cấp. Không cần kinh ngạc ta tài năng ở chỗ học tập và Naruto so sánh ta thực cũng không am hiểu khai phát tân thuật. Soseki khiêm tốn nói, Yamato khóe miệng hơi hơi run rẩy ta tin ngươi cái quỷ. Nếu như không phải nhìn tiền bối ngươi dùng qua băng độn. Hiotong, ta nói không chừng thật đúng là tin. Cách chương.